Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, tiên khoáng tin tức, à, một tiếng hét thảm truyền đến, hư không yêu vân tan vỡ, một con to lớn độc giác lang đập xuống đất, nhấc lên một luồng cát bụi bão táp, toàn bộ đầu lâu đều vỡ nát, con này độc giác lang vương bị giết, càng kích thích còn lại hai đại yêu vương, liều mạng chạy. Bằng nhanh nhất độ hướng xa không chạy đi, thậm chí nổ tung tự thân huyết thống, tự tàn đều muốn chạy trốn chạy, này nhân tộc quá khủng bố, không nghĩ tới là cái trảm thi đại năng, chọc tới nhân vật như vậy, những này nho nhỏ yêu vương không sợ hãi mới là lạ. Vì lẽ đó duy nhất có thể làm chính là chạy trốn. Chỉ tiếc, này hai con yêu vương làm sao có khả năng chạy trốn quá Lâm Giật cường giả như vậy. Mới chạy đi ngàn dặm, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, dòng máu tung khắp hư không, một bộ tàn tạ thi thể nện ở hoang mạc trên, đây là tam nhãn cự ma, liền năng lực chống cự đều không có, tại chỗ bị giết, này cuối cùng hung cầm thấp thỏm lo âu, kêu sợ hãi liên tục, cánh không ngừng đập, độ tăng lên đến cực hạn, nó độ nhanh nhất, đã bay ra mấy ngàn dặm ở ngoài, chỉ là... Khi nhìn thấy phía trước một bóng người thời điểm, này con hung cầm rốt cục tuyệt vọng, sau đó điên cuồng, đi chết đi cho ta, rơi vào điên cuồng hung cầm mất đi bình tĩnh, không có sợ hãi, ý niệm duy nhất chính là xông tới, này thân thể cao lớn, có tới hơn 1000 mét, ầm ầm va tới, muốn liều mạng, phía trước, sóng khí lan lộn, thổi đến mức Lâm Giật một con đen múa tung, nhưng không chút biểu tình. Hắn vẻn vẹn giơ tay, nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy một cái, ầm một tiếng, hư vô xung kích đem đầu kia hung cầm oanh thành thịt nát. Tung khắp thiên địa, thuấn sát, ba đại yêu vương từ xuất hiện áp bức, đến cuối cùng kinh hoàng chạy trốn, bất quá là mậy hơi thở, thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể làm được liền bị thuấn sát tại chỗ. Tình cảnh như thế, để chấn nhỏ trên nhân tộc trợn mắt ngoác mồm. Người kia vương cảnh giới cao thủ càng là há hốc mồm mơ siêu mà chấn nhỏ bên trong yêu ma liền. Khủng hoảng rối loạn, từng cái bay ra mà chạy, muốn xông ra chấn nhỏ. Chỉ là, Lâm Giật tam đại thi thần quá khủng bố, như thế nào sẽ là những này tiểu yêu ma có thể chạy trốn. Mấy hô hấp đi qua, toàn bộ chấn nhỏ thượng quyển lên vô số tàn tạ huyết nhục. Một ít nhân tộc muốn ngăn cản những này yêu ma, đáng tiếc, còn không đợi bọn họ động thủ, một cơn gió cuốn qua, những kia chạy trốn yêu ma dồn dập nổ thành thịt nát bay ra. Huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ trấn nhỏ, tất cả mọi người đều cương ở tại chỗ. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Vu Thần giáo đệ tử, có yêu ma rít gào. Sợ hãi không ngớt, bất quá đáng tiếc, Lâm Giật cũng mặc kệ những này yêu ma là cái gì thế lực. Chỉ cần là yêu ma đều trực tiếp ra tay, tam đại thi thần như ba cái cối xay thịt bình thường vọt qua. Vô số yêu ma tại chỗ bị giết, một con lại một con yêu ma sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết, cao thét thanh âm, xin tha thanh âm chờ chút, ở vô số nhân tộc trước mắt liền như thế bị giết. 10 phút. Vẻn vẹn đi qua 10 phút, toàn bộ trấn nhỏ bên trong bị huyết nhục lấp kín, nồng nặc mùi máu tanh kích thích còn lại nhân tộc, từng cái ngây người như phỗng, bị sợ rồi, ai cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, căn bản không nghĩ tới. Phía trước yêu ma hoành hành, số lượng đông đảo, có thể đảo mắt liền đã biến thành một chỗ phần vụ thi thể mảnh vỡ, thậm chí bị chết quá nhanh. Để những này nhân tộc còn không phản ứng lại, toàn bộ trấn nhỏ trên yêu ma đều bị giết hết, đều chết rồi, những này yêu ma chết rồi. Rất nhiều người đều khó mà hoàn hồn, ngơ ngác ngây ngốc, hiển nhiên còn không từ chấn động bên trong tỉnh lại, mà những kia nhân tộc cường giả thì lại tỉnh ngộ lại. Từng cái nhìn này trôi nổi hư không ba đạo bóng người. Đây là tam thi thần, là trảm thi đại năng. Hí, sau một hồi, này vì là nhân vương mới hít khí lạnh, mồ hôi lạnh đều hạ xuống, bởi vì, Lâm Giật đã giết xong ba đại yêu vương, trở lại trấn nhỏ bầu trời, nhìn xuống nơi này nhân tộc, hiện trường, bầu không khí vô cùng căng thẳng, trầm trọng khí tức ép tất cả mọi người khó có thể thở dốc. Bọn họ tuy rằng là nhân tộc, Lâm Dật đồng dạng là nhân tộc không sai, nhưng đối phương thủ đoạn thật đáng sợ, chính là bổn tộc mọi người bị làm kinh sợ. Các ngươi, mất đi ta nhân tộc huyết tính, mất đi tổ tiên vinh quang, cam nguyện vì là yêu ma tiến cống tộc nhân, các ngươi còn mặt mũi nào tự xưng nhân tộc? Một câu nói, ẩn mạnh mẽ sát cơ, Lâm Dật đúng là nổi giận, không chỉ có là tức giận những kia yêu ma, càng đối với nơi này nhân tộc rất là tức giận, dĩ nhiên đem bổn tộc người tiến cống cho yêu ma, đây là thế nào tình cảnh? Một cái bộ tộc, nếu là rơi xuống muốn tiến cống tộc nhân cho yêu ma đem đổi lấy kéo dài hơi tàn cơ hội. Vậy dạng này bộ tộc còn có ý nghĩa tồn tại gì? Tiền bối, chúng ta không muốn à? Này vì là khôi ngô trung niên, nhất thời lệ vỡ, có nói là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm ơ siêu hắn rầm một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, bi phận nói, tiền bối. Chúng ta nơi này vốn là một cái đại tộc, có thể từ khi 10 năm trước đến rồi một đoàn yêu ma sau hết thảy đều thay đổi, theo người chung. Niên giảng dài, Lâm Dật mới từ từ hiểu được, nơi này bản là nhân tộc thế lực, hơn nữa, cái chấn nhỏ này là một cái đại tộc mở ra đến. Phồn thịnh cực kỳ, thế nhưng có một thiên yêu ma giáng lâm ơ siêu nơi này vốn là hẻo lánh. Nhưng không biết vì sao đột nhiên đến rồi vô số yêu ma. Hơn nữa rất cường đại, lúc trước mạnh mẽ bộ tộc, cũng là bởi vì chống lại những này yêu ma, mới tử thương nặng nề, cao cấp sức chiến đấu vào lúc này cũng đã tử quang. Còn lại tộc nhân, thì lại không được không nghĩ biện pháp kéo dài hơi tàn. Thậm chí, người trung niên này vì bộ tộc kéo dài, không thể không nghĩ tất cả biện pháp tiếp tục sinh sống. Rời đi một phần tộc nhân, mà lại bảo tồn càng nhiều tộc nhân, tiền bối, này không trách tộc trưởng. Lúc này, trong đám người từng cái quỳ xuống lại, tỏ rõ vẻ bi phẫn gần chết, những này mọi người là một cái đại tộc người. Nhưng là, những năm này vì sinh tồn, vì bộ tộc kéo dài, không thể không hy sinh mấy người, mà này hy sinh, chính là cho yêu ma tiến cống cái gì? Đương nhiên chính là trong tộc người, Lâm Dật sắc mặt vẫn ở biến, có tức giận có hận có bi ai, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, hắn nhìn trước mắt người trung niên, chủ nhân một gia đình, cái này bộ tộc nhân vật dẫn đầu, không nghĩ tới, người này dĩ nhiên đem con cái của chính mình tiến cống đi ra ngoài. Chính là lần gần đây nhất tiến cống cho yêu ma, hắn vì sao làm như thế? Liền con trai của chính mình nữ đều cam lòng từ bỏ. Người như vậy trước hết để cho Lâm Dật sản sinh một luồng sát cơ mãnh liệt. Ép tới trung niên kia không thở nổi. Ngươi liền con cái của chính mình đều đưa đi cho yêu ma. Còn mặt mũi nào sống sót? Lâm Dật lạnh lẽo lời nói. Này sát cơ lạnh lẽo. Băng hàn thấu xương. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Thế nhưng, một vị lão nhân chiến đi ra. Khẩn cầu, cầu tiền bối khai ân, tộc trưởng như thế làm chính là vì lão hủ tôn tử. Là lão hủ hại hai vị thiếu chủ à, đừng nói rồi. Người trung niên kia sắc mặt kiên định, nói rằng, tiền bối, vì bộ tộc kéo dài, vì bổn tộc tương lai, hy sinh lại khó tránh khỏi. Dù cho hy sinh ta mình cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cầu tiền bối có thể giúp một chút chúng ta, ta cũng chết cũng không tiếc chết. Tử năng giải quyết vấn đề. Lâm Dật có chút tức giận. Hắn thu hồi tam đại thi thần. Rơi trên mặt đất, phất tay. Tất cả mọi người bị một luồng khí cho lấy lên. Hắn nhìn này bên người lão nhân. Đang có một cái khuôn mặt lạnh lùng đứa nhỏ. Người này, trên người tỏa ra mạnh mẽ linh khí. Gân cốt tuyệt hảo, là một khối thượng đẳng mỹ ngọc. Thiên phú tuyệt đối không sai. Lâm Dật liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Tên tiểu tử này huyết thống thiên phú rất cao, không trách cái này tộc trưởng thà rằng hy sinh con trai của chính mình nữ. Cũng phải bảo vệ cái này bé trai, đây là vì là bộ tộc tương lai cân nhắc, một cái thiên phú cao tộc nhân, tương lai chỉ cần có thể trưởng thành, thì có cơ hội quật khởi. vì là bộ tộc thoát khỏi cái này cảnh khốn khó. Đây là một cái tộc trưởng cân nhắc sự tình, hắn hy sinh con cái của chính mình, liền vì là bảo toàn bộ tộc hy vọng, này không thể sao không phải. Nhưng Lâm Dật nhưng không đồng ý, vì lẽ đó, hắn vẻ mặt không hề dễ chịu, lại nói cho ta một chút, chung quanh đây còn có cái gì cường đại yêu ma? Về tiền bối, ở đây phương Tây 1 vạn lý, có một cái đen cồn cát, nơi đó yêu ma hoành hành, số lượng đông đảo, nghe nói có hơn 1 vạn yêu ma tụ tập ở nơi đó. Thậm chí còn có 2 đại thiên yêu tồn tại, người trung niên trực tiếp chỉ vào phương Tây. Nói ra tự mình biết tin tức, mà Lâm Dật gật gù, suy tư, từ này 3 con yêu vương linh hồn bên trong thu được không bớt tin tức. Vì lẽ đó giờ khắc này vừa nghe, trong nháy mắt liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra nơi đó có bí mật gì tồn tại. Những này yêu ma, dường như là vì cái gì tiên khoáng mà đến. Đã có hơn 10 năm thời gian, người trung niên đưa ra như thế một cái tin tức kinh người. Tiên khoáng, Lâm Dật vẻ mặt rung lên. Những này yêu ma, dường như là 10 mấy năm trước xuất hiện ở đây. Hơn nữa số lượng đông đảo. Nghĩ đến vẫn đúng là chính là vì là cái gọi là tiên khoáng mà tới. Tình huống này Lâm Dật có không ít suy đoán. Nghĩ muốn đi xem cho rõ ngọn ngành. Thuận tiện diệt này một đám yêu ma. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn trước mắt đám người. Trầm giọng nói, ta nhân tộc muốn tôn nghiêm cùng sinh tồn. Nhất định phải dựa vào vũ lực. Ngươi cho rằng ở yêu ma mí mắt dưới kéo dài hơi tàn có thể có cơ hội quật khởi. Đến hắn cảnh giới này, xem sự tình tự nhiên không giống nhau, thậm chí hắn rõ ràng, thế giới như vậy nhất định phải lấy vũ lực đến hãn vệ chủng tộc tôn nghiêm. Thậm chí cướp đoạt không gian sinh tồn, hắn không có nhiều lời, bay thẳng đến người trung niên đánh một luồng năng lượng, trong nháy mắt đem đối phương tu vị xông lên nhập đạo. Ngực đạo chủng ngưng tụ, tại chỗ lên cấp. Khiến người ta trợn mắt ngoác mồm mơ siêu, nàng liền giao cho ngươi. Hảo hảo bồi dưỡng, Lâm Dật làm xong những này, đem một chiếc nhẫn chữ vật ném cho hắn. Sau đó nhìn tỏ rõ vẻ sùng bái tiểu cô nương. Lời này ý tứ, chính là muốn người trung niên này chăm sóc này bị hắn cứu tiểu cô nương. Dù sao hắn không muốn mang một cái trói buộc, rất không tiện, người trung niên trịnh trọng, cam kết. Tiền bối yên tâm, từ nay về sau, nàng chính là con gái của ta. Ta sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng nàng, sẽ không để cho tiền bối thất vọng ân. Lâm Dật gật gù, lại nhìn một cái khác lạnh lùng bé trai. Nói rằng, tên tiểu tử này thiên phú không tệ. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai mới là gia tộc của các ngươi hy vọng, tiểu tử. Hảo hảo tu luyện, Lâm Dật ôn tồn nói một câu. Vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, xoay người đạp bước, biến mất trong nháy mắt ở trước mắt mọi người, mà còn lại một đám nhân tộc ngơ ngác không nói. Nơi này, khắp nơi là yêu ma thi thể, tàn tạ, máu tanh cực kỳ, toàn bộ trấn nhỏ chỉ có nhân tộc tồn tại, hết thảy yêu ma đều bị giết sạch sành sanh. Lâm Dật này một thân lệ khí càng lúc càng lớn, chúng ta rốt cục thoát ly yêu ma trưởng khống. Không biết là ai, đột nhiên tự lẩm bẩm, cả người vừa thương xót phẫn vừa vui duyệt, nhớ tới chuyện thương tâm, nhớ tới bổn tộc rất nhiều tộc nhân bị yêu ma ăn đi. Vẫn là chủ động đưa lên, loại này cừu hận cùng đau lòng không phải người ngoài có thể lý giải. Lâm Dật đi rồi, không có dừng lại, hướng về 3 đại yêu vương ký ức vị trí chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn đều đang trầm tư một vấn đề. Nơi này nhân tộc đã đến muốn tiến cống tộc nhân cho yêu ma hưởng dụng trình độ sao? Tiên hà vạn tộc, lẽ nào ta nhân tộc là dễ bắt nạt như vậy? Lâm Dật đầy người hung lệ khí tán, chu vi bị hoàn toàn lạnh run run, cùng nhau đi tới, không rõ ràng giết bao nhiêu sinh linh, tích góp đi ra hung sát thậm chí càng yêu ma, này sát ý vẫn đang nổi lên, tựa hồ muốn dựng dụng ra một loại đáng sợ đại đạo. Sắc mặt hắn kiên định, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa, lẩm bẩm nói, nhân tộc ở mảnh này thiên địa sinh tồn, cần chính là vũ lực, cần chính là giết chóc, mở ra không gian sinh tồn, nhất định phải giết chóc các tộc, bằng không thì lại làm sao sinh tồn. Xem ra, tất yếu đi một lần Trung Châu. Nơi đó là nhân tộc đại bản doanh. Nhìn nơi đó đến cùng sinh cái gì? Dường như Trung Châu nhân hoàng bị chết kỳ lạ à? Này dẫn đến nhân tộc địa vị có chút rung chuyển, Lâm Dật tường tất. Bóng người nhanh lóe lên, vọt vào một mảnh trong sa mạc, cuốn lên cuồn cuộn cát vàng bay múa đầy trời. Hết chương.